Hạnh ngộ các chư vị lão hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị lão hữu tập 65 của bộ truyện Thần Đế. Chư vị đừng quên bấm like và chia sẻ giúp kênh. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Mấy tên siêu cấp cường giả còn lại đều chẳng hề sợ hãi. Bọn họ biết đây là thủ đoạn sau cùng của yêu tôn kia. Nhưng bằng vào thủ đoạn này thì không có khả năng vây công được mấy người bọn hắn. Thúc giục thủ đoạn này xong, yêu tôn hẳn là sẽ thực sự sức cùng lực kiệt. Muốn giết các người thì rất là đơn giản. Chẳng qua thế là đã đủ rồi. Yêu tôn mở miệng, ánh mắt đột nhiên mang theo ý cười, mở miệng nói. Lúc này không xuất hiện thì còn chờ đến khi nào nữa? Có thể mang đi bao nhiêu, liền mang đi bấy nhiêu. Nhớ kỹ, hứa hẹn của ngươi với ta. Ngươi là tân yêu tôn của Thiên Yêu Tông. Về sau, Thiên Yêu Tông giao cho các ngươi. Tiếng nói vang vọng hư không. Bỗng dưng, trên Yêu La Sơn đột nhiên có hỏa diễm cuồn cuộn tràn ngập, đốt cháy hết thảy thành hư vô. Hỏa diễm nóng rực quá là đáng sợ, toàn bộ không gian đều chấn động. Không hay rồi, đây là bố trí của lão yêu. Lão yêu này muốn bố trí người, mang theo dư nghiệt Thiên Yêu Tông bỏ chạy. Thấy thế, mấy tên siêu cấp cường giả đều biến sắc. Hung hổ lạnh lùng tung cự trảo xé rách hư không, muốn giải thoát khỏi trói buộc của yêu tôn. Hung cầm dương cánh, tưởng như bao trùm cả bầu trời, vặn vẹo hư không. Bốn phía, lão giả già nua có thu ảnh gào thét, vòm trời đều đang run rẩy. Cường giả Thánh Sơn vùng kiếm, kiếm quang ngập trời, chém vụn hết thảy. Mấy tên cường giả còn lại lúc này đều xuất hết toàn lực, phóng thích khí tức ngập trời. Đủ loại thế công ngang dọc xen kẽ, muốn chém đứt trói buộc của yêu tôn, ngăn cản dư nghiệt Thiên Yêu Tông tẩu thoát. Nhưng chỉ là yêu tôn cường đại quá nhiều so với dự liệu của bọn họ, nhất thời tất cả bọn họ đều không có cách nào có thể thoát được. Đến lúc này bọn họ mới biết đây là yêu tôn cố ý dẫn dụ bọn hắn lên không trung, tung bẫy trói buộc cho người khác thừa cơ chạy trốn. Mặt đất bắt đầu vỡ tan, hỏa diễm ngút trời, khí tức nóng bỏng càng lúc càng kịch liệt, thành thế to lớn vô cùng. Từng vết nứt lan tràn trải dài mặt đất, thiên địa theo đó mà cũng rung chuyển. Trên hư không, hỏa diễm gào thét hội tụ lại một chỗ, sôi trào mãnh liệt, khiến cho cường giả tại hiện trường sởn cả da gà, lông tơ dựng thẳng. Chuyện gì xảy ra? Cả đám đại địch biến sắc. Khí tức nóng bỏng này tuyệt đối là không tầm thường, khiến bọn hắn bất giác rùng mình, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Nhìn xem, trong liệt diễm ngập trời kia, hình như có thứ gì đó đang xuất hiện. Biển lửa ngập trời ùn ùn kéo đến, nháy mắt đã sắp phủ kín hư không. Tôi giật như là sát thần, lực chiến mấy tên cường giả, kiếm quang sáng chói, sát khí ngập trời. Nhưng dưới sự vây công của mấy tên cường giả, cuối cùng vẫn bị bức lùi liên tục. Nhưng trung niên cầm thương, lão giả cầm loan đao lại càng thêm chấn động. Thiếu niên kia không ngờ lại đáng sợ thế này. Tuy rõ ràng là mượn dùng ngoại lực nào đó, nhưng bản thân có thể thừa nhận ngoại lực đáng sợ như vậy, lại cùng mấy người bọn hắn kịch liệt chiến đấu đến mức này, quả thực là hết sức đáng sợ. Trong lòng bọn họ thực sự động sát niệm. Nếu hôm nay để thiếu niên này rời đi, sợ là không bao lâu nữa sẽ trở thành đến một cấp độ đáng sợ. Động tĩnh đột nhiên trên hư không cũng đã khiến Tô Dật cảm giác được. Thân ảnh lảo đảo giật lui, Tô Dật nhìn về hướng hơi nóng đáng sợ kia chuyển đến. Ở trong biển lửa kia, hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc đang cuộn trào. Trong biển lửa ngập trời, một đạo hư ảnh to lớn xuất hiện, như ẩn như hiện. Hư ảnh khổng lồ như ẩn như hiện đó đám cường giả kia cũng cảm giác được. Từ trong hư ảnh, bọn họ cảm nhận được một loại uy áp khủng bố không cách nào có thể hình dung, khiến sắc mặt ai nấy đều đen lại, thần sắc vô cùng kinh hãi. Đặc biệt là cường giả man yêu thú ở hiện trường, cảm giác được khí tức lan tràn ra từ trong biển lửa, trong lòng không khỏi rùng mình. Trước cứ giải quyết tiểu tử này đã. Trung niên cầm thương trầm giọng quát một tiếng, khẽ cắn môi, trường thương lần nữa tràn ngập tia sáng chói mắt, chỉ thẳng về hướng Tô Dật. Lão giả cầm loan đao và mấy tên cường giả thấy thế cũng lần nữa tập trung về phía Tô Dật. Ai cũng không muốn để tiểu tử trước mắt rơi vào tay người khác. Mấy đạo thế công cường hãn đồng loạt lướt đến. Tô Dật mắt đỏ ngầu, sát khí không giảm, kiếm quang trong tay nương theo sát ý đầy trời mà chấn động không nghỉ. Đột nhiên, đúng giờ khắc này, từ trên biển lửa giữa trời, một tiếng rít gào vang động thiên địa. Một hư ảnh phi điểu bằng liệt diễm cấp tốc thành hình, hai cánh khổng lồ dang rộng, bao phủ bởi hỏa diễm phần phật. Nguyên một mảnh trời đều chấn động, uy thế kinh hãi tứ phương. Liệt diễm óng ánh bao phủ xuống, xung kích bốn phía Tô Dật, bao phủ lấy quanh thân Tô Dật. Mấy đạo thế công vốn nhắm đến Tô Dật rơi vào trong hỏa diễm ngút trời, tiếng trầm đục truyền ra, mấy đạo thân ảnh lập tức bị bắn ngược ra, ầm ầm rơi ở phía xa. Hư ảnh rít gào, dương cánh mà động, hỏa diễm hừng hực chiếu rọi cả bầu trời. Bốn phía hư không, không gian vặn vẹo sụp đổ, từng đạo hỏa diễm lướt đi, ngưng tụ thành hỏa viêm, giống như mọc mắt, rơi trên thân rất nhiều cường địch. Hỏa viêm nổ tung, hư không rung chuyển, có cường địch bị đánh bay, có người thì thổ huyết, có người rơi xuống, tiếng kêu thảm liên miên không dứt. Đi! Hỏa diễm đầy trời rơi rụng, như là màn sáng bao phủ lấy đất trời, bọc lấy không ít người linh cổ thôn, bộ lạc liệp hộ, bộ lạc màn hùng hướng vào trong hư không. Tô Dật và thượng quan Hề Vi, thượng quan Nham, thượng quan Tú ở cách đó không xa cũng bị bọc lại, giống như một bàn tay to lớn vô biên chụp xuống, khiến thiên địa ảm đạm. Đi! Một tiếng quát vang vọng trong tai Tô Dật, ẩn ước thấy được trên hư không có không gian bị xé nứt, lộ ra hắc động. Ánh sáng vặn vẹo, từ bên trong lan tràn ra tia sáng đen thẩm thúy, tưởng như có thể cắn nuốt cả linh hồn. Hư ảnh hỏa diễm khổng lồ mang theo không ít người linh cổ thôn, bộ lạc liệp hổ, bộ lạc màn hùng hướng tới hắc động mà đi. Ai dám nhúng tay? Trên trời cao, hung hổ, thân ảnh già nua đều không ngờ lại có người nhúng tay mang đi dương nghiệt thiên yêu tông ngay dưới mí mắt bọn họ. Toàn lực xuất thủ, từng tên siêu cấp cường giả đều không chút bảo lưu, quang mang lộng lẫy oảnh nát hư không, năng lượng không ngừng nổ bắn ra, như là vô số vân thạch rơi xuống đất, phá hủy mảnh thiên địa này. Yêu tôn đã không cách nào có thể kiên trì nữa, thiên la địa võng đã bị xé tung. Nhưng lúc này, mắt nhìn hỏa diễm ngút trời biến mất vào trong hắc động, trong ánh mắt yêu tôn lại lộ ra ý cười, lẩm bẩm nói. Có người kế tục, trời không diệt thiên yêu tông ta, có chết ta cũng không tiếc. Yêu tôn gào thét, hai mắt như hai vầng mặt trời, trên thân không ngừng chảy máu. Giờ phút này, khí tức càng thêm phần hừng hực, quang mang lộng lẫy, mang theo phủ văn lấp lánh. Lão gia hỏa này muốn tìm chết sao? Có cường giả biến sắc, sắc mặt kinh biến. Không hay rồi. Siêu cấp cường giả bốn phía, ai ai cũng đều biến sắc, như là nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, cấp tốc mà bạo lùi. Thiên yêu tông sẽ cường thịnh trở lại, trời không diệt thiên yêu tông ta. Yêu tôn cất tiếng, thanh âm vang vẳng giữa đất trời, toàn thân như bốc cháy, rực rỡ vô cùng, quang mang như chiều, yêu khí hóa thành biển lớn, cả người như hổ thần viễn cổ sừng sững. À! Đột nhiên, thân thể yêu tôn trực tiếp bành trướng nổ tung, như là tạc đạn bị dân bạo. Năng lượng đáng sợ bao phủ trời cao, hừng hực một mạch, cái gì cũng không nhìn thấy được. Uy năng và yêu khí đáng sợ không gì sánh nổi tuôn trào mà ra. Trên trời, có người kêu thảm. Rất nhiều đại địch bị ba cập, kêu thảm rơi rụng. Có người thân thể trực tiếp vỡ vụn, mưa máu vẩy ra. Yêu thú cũng bị năng lượng xung kích, thân thể bị xé toạc thành hai nửa. Vụ nổ kinh hoàng khiến tất cả sinh linh đều run rẩy, vội vàng bỏ chạy tránh né dư ba. Lập tức, bầu trời trở nên quang đãng, khắp nơi trống trải, nguyên mảnh thiên địa chìm trong đêm tối. Tìm, tìm cho ta, bọn chúng trốn không xa đâu. Nơi xa, có người mở miệng, thanh âm âm trầm. Bốn phía đỏ sậm, Tô Dật không cách nào dây dụa, hai mắt xích hồng, sát khí cường liệt, nhưng thần trí trong đầu dần dần thanh tịnh, càng lúc càng rõ ràng. Không biết qua bao lâu, mấy canh giờ hoặc là vài phút, Tô Dật cảm giác được thân thể mình đang rơi xuống, sau đó trước mắt không còn đỏ thẫm, mà rõ ràng thấy được chính mình đang rơi xuống từ giữa không trung. Phía dưới là một mảnh thâm uyên, đen nhánh không thấy đáy. Chớp mắt, khi thân thể sắp rơi xuống thâm uyên, trọng kiếm trong tay Tô Dật cắm ngược xuống, tia lửa tung tóe, trọng kiếm cắm vào vạch đá, cắt đá như cắt bùn, thân thể ngừng lại, cự thạch bốn phía run rẩy vài cái. À! Toàn thân phát lực, Tô Dật hét lớn một tiếng, bàn chân điểm mạnh vách đá, cả người lập tức nhảy lên thâm uyên. Trên vực sâu, trăng tàn như lưỡi cầu, tinh quang lấp lóe. Tô Dật mở to hai mắt, nhìn không trung, bốn phía đều yên tĩnh, không thấy có đại địch đuổi theo. Vừa nãy rất nhiều người cùng rơi xuống về mình, giờ hình như đang phân tán ở xung quanh. Tay cầm trọng kiếm, lúc này ngoại lực trong thân thể kia còn chưa mất đi. Tô Dật nhìn trời, hắn không biết mình đã đến nơi nào. Nơi xa, đột nhiên truyền đến tiếng thú gào, đinh tai nhức óc. Tô Dật vung kiếm, cảm giác hướng tiếng thú rống truyền đến, lập tức nhanh chân cuồng chạy. Phải biết vừa nãy, không ít người đều rơi xuống quanh đây. Rất nhanh, Tô Dật đến nơi. Dưới ánh trăng, ở một nơi núi đá lằng loạn, lúc này có mấy đạo thân ảnh hiện ra. Trong đó có mấy người Tô Dật quen biết, có Hổ Trì, Hổ Mạch của bộ lạc Liệp Hổ, có Hồng Chiến, Hồng Liệt của bộ lạc Man Hùng. Ngoài ra còn có mấy lão nhân của bộ lạc Liệp Hổ và Man Hùng, nhưng tu vi không cao, so với đám người Hùng Chiến e là mạnh hơn không được bao nhiêu. Một con hung thú màu đen to lớn chừng vài trượng đang nhìn chằm chằm đám người Hổ Trì, Hùng Chiến. Nó toàn thân ngăm đen, lông mọc lừa thưa, toàn thân phát ra hắc quang, răng nanh mỏ nhọn như heo lại như sói, trên thân có khí tức hung hãn. Nhân loại, quấy rầy bản vương tu luyện đều phải chết. Hung thú gào thét, miệng nói tiếng người, sát ý tràn khắp. Nó vốn bế quan ở chỗ này, nguyệt dạ thanh tu, tưởng muốn đột phá, không ngờ đột nhiên xuất hiện nhân loại quấy rầy, không khỏi nổi giận. Yêu hư cảnh. Đám người Hổ Trì, Hổ Mạch, Hồng Chiến vừa rơi xuống, không ngờ lại quấy nhiễu một con man thú đẳng cấp yêu hư cảnh, tự biết mình không phải là đối thủ. Nghiệt xúc, cút ngay cho lão tử. Tô Dật xông tới, bi thương trong lòng chưa tiêu, hai mắt vẫn còn đỏ thẫm. Là hắn. Nhìn thấy Tô Dật, mấy người Hổ Trì, Hồng Chiến không khỏi động dung. Vừa nãy bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Tô Dật quật chiến với mấy cường giả ngang dọc tứ phương. Hung thú nhìn Tô Dật, dường như cảm giác được khí tức nào đó, khí tức yêu hư cảnh trên thân lập tức bả động, sát khí tuôn ra ngập trời, bất giác khiến người phải run rẩy. Hung thú gào lên trầm thấp, dù có chút không cam lòng nhưng cũng không dám tới gần, có vẻ như đã bị chấn nhiếp, cẩn thận đánh giá Tô Dật. Đột nhiên, cách đó không xa, một đạo tia sáng màu máu lướt tới, dài ước chừng 10 trượng, một con mãng xà lướt đến. Dưới ánh trăng lưỡi tím như tia chớp màu đỏ ngòm lấp lóe, khí tức so với hung thú kia còn cường đại hơn, chỉ hướng Tô Dật đạp thẳng xuống, mở ra miệng lớn như chậu máu, muốn một ngụm nuốt sống Tô Dật. Nhiệt xúc tìm chết. Tô Dật chính là đang trong cơn cuồng nộ, tuy ngoại lực trên thân đang dần dần tán đi nhưng chưa hoàn toàn triệt để tan sạch, trọng kiếm trong tay trực tiếp chém ra, kiếm quang mang theo phong lôi quần quận bao phủ. Mãng xà có vẻ không dự liệu được tốc độ và thực lực Tô Dật sẽ cường hãn như vậy, lập tức biến sắc, vùng đuôi quét ngang, vẫy đuôi một cái chấn vỡ không ít kiếm mang của Tô Dật. Chiếc đuôi khổng lồ quét ngang qua trên một đống nham thạch, nham thạch ầm ầm nát vụn, cự thạch lăn lộn tung tóe. Tô Dật đang muốn trút giận, trọng kiếm trong tay tức thì hung hăng lướt đi như là thiểm điện, lấy thế sẽ đánh không kịp bưng tay, trực tiếp đâm xuyên đuôi mãng xà, cắm nguyên cả đuôi rắn ngược vào trong nham thạch. Quang mang lộng lẫy trên thân trọng kiếm bộc phát ra sát khí đáng sợ, cường hành phong tỏa đuôi rắn trong nham thạch. Mãng xà đau đớn kêu thảm một tiếng, đầu lâu dữ tợn ngẩng lên, mùi máu tanh sực cả mũi, muốn nuốt chực Tô Dật. Con mẹ mày, đến đi. Tô Dật không lùi mà tiến, hét lớn một tiếng, khí tức trên thân bạo phát, một quyền trực tiếp oanh ra, nắm tay đỏ thẫm như thái dương xẹt qua hư không, khí tức uy nghiêm hủy diệt tràn ngập, trực tiếp nổ tung mà ra. Trong khoảnh khắc đó, trong mắt mãng xà đột nhiên bất giác tuôn ra kinh hãi, cấp tốc xoay đầu tránh né, căn bản là không dám chống lại. Nhưng hết thảy đã không kịp, quyền của Tô Dật đã rơi xuống, mãng xà bị màu đỏ thẫm bao phủ, dưới sức nặng của quyền đầu, huyết xà máu thịt bè bét, lập tức trọng thương. Thân thể to lớn của cự mãng trực tiếp lăn ngược, trùng trùng đập lên vách đá, trong tiếng vang ầm ầm, nham thạch nát vụn, thân thể cũng theo đó mà rạn nứt. Tô Dật dậm chân xuống đất, thân ảnh vút không nhảy lên, nhảy vọt đến trên đầu mãng xà. Hai đôi Tô Dật ngồi khóa trên lưng đại mãng xà, xích quang trong tay bạo phát, trong một sát na, hai quyền như mưa, từng quyền liên tiếp mà bạo oanh xuống. Hành, hành, hành, hành. Từng hồi tiếng vang trầm thấp, quyền quyền thấu thịt, đại mãng xà ra chóc thịt bong, huyết vũ tung tóe, miệng liên tục kêu thảm. Song nó căn bản đã không có cách nào có thể động đậy, đuôi lớn bị cắm ngược vào nham thạch không thể rung chuyển mảy may, đầu lâu thì dãy ruộng, nhưng tùy theo mấy quyền của Tô Dật đấm xuống, dần dần cũng uể oải. Tô Dật bạo phát, khí tức uy nghiêm hủy diệt, mỗi một quyền đấm xuống, trên đầu lâu đại mãng lại nổ tung huyết động. Khí tức trên thân Tô Dật càng lúc càng hư nhược, tốc độ quyền cũng càng lúc càng chậm. Đợi khi sức lực hao hết, nắm tay Tô Dật cũng triệt để dừng lại. Đầu lâu đại mãng bị hóa thành một đoàn thịt nhão, một cường giả man yêu thú yêu hư cảnh cứ thế bị trực tiếp oanh bạo đầu lâu. Tiếng gào thét của con dị thú hung hãn vừa nãy càng lúc càng xa, không biết từ lúc nào mà nó đã trốn không thấy tung tích. Tô Dật ngửa mặt lên trời rống to, tiếng kêu bi thương khiến người nghe mà xót cả ruột gan. Màu đỏ ngầu trong mắt triệt để tan biến, khí tức trên thân cũng dần dần biến mất. Đám người Hồng Chiến, Hồ Chi sững sờ nhìn nhau, trong lòng chấn kinh. Cương giả man yêu thú yêu hư cảnh không ngờ lại bị cái gia hỏa kia đánh chết. Nhưng lập tức mấy người Hồng Chiến, Hồ Chi ngước mắt nhìn về phương xa, nơi đó là hướng quê nhà bọn họ. Lúc này đã cách quá xa, bọn họ trốn ra được, song tộc nhân lại đều bị giết, bị người huyết tẩy. Ai nấy song quyền nắm chặt, đôi mắt ướt át. Trên lưng đại mãng xà, Tô Dật thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch như giấy, nước mắt bất giác chảy ra. Nhét mấy viên đan dược trị thương vào miệng, Tô Dật nhảy xuống từ trên lưng đại mãng xà, từ trong túi không gian móc ra một thanh linh binh, dùng sức cắt mở ra đại mãng xà, từ trong bụng lấy ra một viên yêu đan lớn chừng nắm tay, huyết quang tràn khắp. Mấy người Hầu Trì, Hồng Chiến đứng từ xa nhìn Tô Dật làm hết thảy, bọn họ muốn tiến lên song lại không dám, mà một mực lặng lẽ đứng bên cạnh. Thu hồi lại yêu đan, Tô Dật rút ra phá kiếm trên đuôi rắn, tìm một đoạn dây mây bền chắc trên mặt đất, lần nữa vác phá kiếm và đại đao linh binh mới kia ở trên lưng. các người không trọng thương chứ? Lúc này tôi giật mới đi đến trước đám người Hồ Trì, mắt nhìn bọn họ mở miệng hỏi. Không sao. Hùng Chiến, Hồ Trì và cả mấy người lớn tuổi bộ lạc Liệp Hổ kia ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Có biết chỗ này là đâu không? Tô Dật đánh giá bốn phía hỏi. Hẳn là trong Man Yêu Lâm. Một tộc nhân bộ lạc Liệp Hổ tương đối lớn tuổi mở miệng. Còn có rất nhiều người rơi xuống quanh đây, chúng ta đi tìm thử xem. Nghe vậy, Tô Dật thoáng động dung. Đây là trong Man Yêu Lâm. Nghe đồn Man Yêu Lâm chính là thiên đường của Man Yêu Thú, khắp nơi đều là cường giả Man Yêu Thú. Hiện tại nhất định phải tìm được mọi người, không thể để xuất hiện ra bất chắc. Vừa nói xong, Tô Dật lập tức tiến lên, hắn muốn đi tìm những người khác. Đám Hổ Trì, Hùng Chiến thoáng do dự một lát, sau đó cũng đều theo đuôi sau lưng Tô Dật. Đêm tối, trăng tàn rủ bóng phía trời tây. Xuyên rừng vật núi, trèo đèo lội suối, Tô Dật nhịp bước gian nan, cuối cùng cũng tìm được mấy người, bên trong có cả Thượng Quan Diệp và Thượng Quan Tú. Chết cả rồi, mẹ chết, cha cũng chết, thôn trưởng nãi nãi chết, lão thôn trưởng chết, nhiều người như vậy, chết cả rồi. Thượng Quan Diệp ngồi trên nham thạch khóc thút thít, nước mắt nhịn không được mà trào ra. Thượng Quan Tú cũng khóc, nước mắt chảy dài trên hai gò má. Nhìn thấy cảnh này, mấy người Hùng Chiến, Hồ Trì cũng không nhịn được bi thương trong lòng, không khí chìm đắm trong tang tóc. Tô Dật nắm chặt tay, hai mắt đỏ bừng, nhiều thôn dân thiện lương không tranh với thế đời, cứ vậy mà bị giết. Đi, nhanh chóng tìm đến tất cả mọi người. Tô Dật hét lớn, cô nén nước mắt lại, tiếp tục tìm kiếm bốn phía. Trên đường đi không quên lưu lại tiêu ký của linh cổ thôn, bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Man Hùng. Sắc trời đã sáng, càng lúc càng tìm kiếm nhiều người, Thượng Quan Nham, Thượng Quan Ngọc cũng ở trong đó. Ngoài ra còn có một số thanh niên bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Man Hùng, đội hình đã có vài chục người. Sau cùng, trên một nơi đỉnh núi, Tô Dật tìm được Thượng Quan Hề Vi và Tô Thiên Tước. Lúc này, ánh mắt Tô Thiên Tước cũng thoáng phiếm hồng, trên thân vẫn khẩm lồng, mắt thấy đám người Tô Dật đến, lại không có vẻ gì ngạc nhiên, bộ dáng như thể đã tính trước, điềm nhiên nói với Tô Dật. Đến rồi à? Tô Dật gật gật đầu, nhìn hướng Thượng Quan Hề Vi. Thượng Quan Hề Vi ngồi xổm trên đất, tư thế này có vẻ đã bảo trì khá là lâu, trong ngực còn ôm thi thể nãi nãi Thượng Quan Trình Nhã, nước mắt sớm đã cạn khô, khóc không thành tiếng. Tô Dật nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Thượng Quan Hề Vi, mắt nhìn khuôn mặt đầy hiền từ nay đã trắng bệch của thôn trưởng Thượng Quan nãi nãi, trong lòng không khỏi đau đớn. Thôn trưởng nãi nãi! Đám người linh cổ thôn, Thượng Quan Nham, Thượng Quan Tú cũng bắt đầu xúm lại. Bốn phía không ai nói một lời, mọi người đều lặng lặng đứng đó. Hồi lâu, Tô Dật nhìn Thượng Quan Hề Vi, nói: Chúng ta trước đem chôn nãi nãi đã, nơi này cách quê nhà không xa, cứ mai táng nãi nãi ở đây, về sau chúng ta còn có thể thường đến thăm. Lúc này, Thượng Quan Hề Vi mới chuyển động con người ngốc trệ, ngước nhìn Tô Dật gật gật đầu. Tô Dật tiếp lấy thi thể thôn trưởng, nhẹ nhàng ôm vào ngực, đi đến phụ cận, tìm kiếm một nơi nỏ sành nước biếc, thế ngoại đảo nguyên, sau đó bắt đầu đào mộ. Bốn phía không ai nói gì mà đều lặng lặng đi tới hỗ trợ, không người nào mở miệng dù chỉ một câu. Sau cùng, mai táng thôn trưởng xong, Thượng Quan Nham tìm một tảng đá lớn muốn khắc mộ bia. Sau này hãy lập mộ bia. Tô Thiên Tước tiến lên ngăn cản, nói: Mọi người đã trốn tới đây, e là những đại địch đó sẽ không dễ dàng bỏ qua, sẽ tìm kiếm chúng ta. Chúng ta nhất định phải nhanh rời khỏi đây, tận lực không được lưu lại dấu vết. Tô Dật gật gật đầu, cũng ngăn cản mọi người lập bia. Nãi, nãi nãi. Trước mộ, Thượng Quan Hề Vi kêu lên nức nở, khóc không ra tiếng. Thôn trưởng nãi nãi. Mọi người linh cổ thôn cũng không kìm được nức nở, từng đôi mắt đỏ bừng, nước mắt tràn ra. Tô Dật cố nén bi thương, nhìn lên bầu trời xa xa, thái dương đã treo cao. Dưới ánh mặt trời chói chang, hắn quỳ trước mộ, cung kính dập đầu 3 cái, sau cùng lau nước mắt, dứt khoát xoay người rời đi. Mọi người cùng nhau vái biệt, sau đó mang theo 2 mắt đỏ bừng cùng đi theo Tô Dật rời đi. Tô Thiên Tước nhìn bộ bia 1 cái rồi cũng xoay người rời đi. Dịch Tốc huynh đệ, giờ chúng ta đi đâu? Mấy người thượng quan nhám đuổi theo hỏi Tô Dật. Rời khỏi đây càng xa càng tốt, Tô Dật nói. Những đại địch đó ai nấy đều có thực lực vô cùng cường hoành, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chúng ta còn có một ít tộc nhân cũng thoát được. Hùng Chiến và Hồ Trì, mấy trưởng giả bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hồng tiến lại nhìn Tô Dật nói. Còn có một ít tộc nhân cũng thoát được sao? Vậy bọn họ ở đâu? Nghe vậy, Tô Dật không khỏi an vui. Chỉ ít Thiên Yêu Tông giữ được không ít huyết mạch. Ở một nơi bí ẩn, chúng ta biết đường. Vùng đất bí ẩn kia chính là nơi tổ tiên chúng ta bố trí sẵn, chính là để dự phòng có ngày như hôm nay, nhằm chuyển rời một bộ phận huyết mạch. Hồ Chi mở miệng nói. Lúc trước, bọn họ cũng từng được cường giả dẫn vào vùng đất thần bí kia lánh nạn. Nhưng nửa đường, bọn họ lại trở về. Nhưng vào trong tộc mới biết, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản là không làm được gì. Nếu không phải bởi vì bọn họ, có lẽ cường giả trong tộc đã thoát ra được. Chính điều này khiến trong lòng bọn họ giờ đây còn đang hối hận không thôi. Dùng đất bí ẩn kia chứ hẳn là đã thật bí ẩn. Chẳng qua từ trước mắt mà nhìn, chúng ta chỉ có thể tới đó tập hợp mọi người lại rồi mới tính được nha. Tô Thiên Tước mở miệng, trong mắt nhỏ quay tít. Nhưng lúc này không ai cười nhạo Tô Thiên Tước cả, thậm chí trong mắt còn có một loại kính ý. Ai ai cũng rõ ràng, tối hôm qua người cứu bọn họ đi ra chính là cái con gà chọc lông trước mặt này. Nó tuyệt đối là một cường giả. Đối với chuyện tối hôm qua, Tô Dật cũng có rất nhiều vấn đề không hiểu, muốn hỏi Tô Thiên Tước, nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau cùng ánh mắt rơi trên thân Tô Dật. Trong vô hình thức, lúc này mọi người đều xem Tô Dật như là trung tâm. Ngươi quyết định đi, phải làm thế nào? Thượng quan Heavy mở miệng, thanh âm nức nở. Các người có thể nghe ta ư? Tô Dật nhìn mọi người tại hiện trường. Yêu Tôn đã giao lại Thiên Yêu Tông cho mình. Việc này Tô Dật chưa nói ra, hiện tại cũng không phải là thời điểm nhắc đến. Nhưng đối với mọi người trước mắt, vô luận là bộ lạc Liệp Hổ, Linh Cổ Thôn hay là bộ lạc Man Hồng thì đều là huyết mạch di lưu của Thiên Yêu Tông. Thân mang Thiên Yêu Cổ Kinh, danh được truyền thừa từ tông chủ Thiên Yêu Tông đời trước. Trong vô thức, Tô Dật cũng đã xem bọn họ như là người một nhà. Đặc biệt là sau cùng, Yêu Tôn liều chết tranh thủ con đường sống cho mọi người, khiến trong lòng Tô Dật không khỏi chấn động. Vô luận là vì nguyên nhân nào, hắn đều không thể cô phụ Yêu Tôn nhờ vả. Ngươi nói đi. Mấy người Hồng Chiến, Hồ Chi không có bao nhiêu do dự, gật gật đầu. Vào lúc này, bọn họ rất rõ ràng, bản thân căn bản bất lực dẫn dắt mọi người thoát hiểm. Bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, dù tự biết Tô Dật thực lực siêu cường, bình thường cũng sẽ không nhất định thuận theo. Nhưng từ tối hôm qua cho tới nay, bọn họ nhìn thấy hết thảy. Nhìn thấy Tô Dật vì mọi người mà xông pha tứ phương, vì cứu bọn họ mà cường hãn đánh giết cả đại mãng xà yêu hư cảnh. Bọn họ có thể cảm giác được bi thương trong lòng Tô Dật giống như là của bọn họ, có thể thấy rõ 2 mắt đỏ ngầu của Tô Dật. Trong vô hình, Hồ Trì, Hùng Chiến cũng đã xem Tô Dật như là người nhà, lại biết mình bất lực chỉ huy. Nếu đi theo thiếu niên còn nhỏ hơn mình mấy tuổi trước mắt này, không chừng còn có mấy phần hy vọng. Dù sao, hắn bất phàm, bọn họ đều đã tận mắt nhìn thấy. Tô Dật nhìn mọi người cũng không có chối từ. Tuy đầu thai làm người mới được 15-16 năm, nhưng cộng thêm kiếp trước, thật tính toán ra, tại trường chưa hẳn đã có ai nhiều tuổi hơn hắn, Thế là bèn gật gật đầu hỏi mọi người: "Vậy vùng đất bí ẩn kia cách nơi đây bao xa?" Hồ Chi ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút rồi nói: "Nếu chúng ta có thể tìm được một con man yêu thú phi hành, chắc khoảng 2-3 ngày là có thể đến. Không thể dùng man yêu thú phi hành, buộc phải thu liễm khí tức lại, chậm rãi mà đi thôi." Tô Dật lắc lắc đầu. Đây là trong man yêu lâm, khắp nơi đều là cường giả man yêu thú. Lấy thực lực bọn họ, làm vậy tuyệt đối là không an toàn. Nếu thu phục mấy con man yêu thú phi hành làm tọa kỵ, bay giữa không trung thì chỉ có hại mà không có lợi. Lúc nào cũng có thể trở thành con mồi cho đám bá chủ không trung kia. Huống hồ, nếu bay giữa không trung, tốc độ tuy nhanh chóng, nhưng cũng sẽ trực tiếp trở thành mục tiêu cho đại địch, cực dễ bị bại lộ. Đoàn người xuất phát lên đường, tiến về nơi vùng đất bí ẩn tụ tập nhóm tộc nhân sớm đã rời đi khi trước. Nơi đây là man yêu lâm, trên đường gặp phải rất nhiều man yêu thú, trong đó phần lớn là man yêu thú yêu chân cảnh, còn man yêu thú yêu hư cảnh thì không phải tùy tiện là có thể gặp được. Có khí tức hỗn nguyên chí tôn công trên thân Tô Dật, trên đường đi cũng đủ chân nhiếp man yêu thú yêu chân cảnh trở xuống, không gặp phải phiền toái gì quá lớn cả. Vào đêm, mọi người nghỉ ngơi một lúc, Tô Dật xuất ra không ít đan dược giao cho những người khác điều tức trị thương. Trong thế ngoại đảo nguyên, luyện đan sư vô cùng thưa thớt. Tuy bên trong có rất nhiều dược tài, nhưng căn bản không có mấy luyện đan sư để mà luyện chế. Bởi vậy thẳng cho tới nay, vô luận là linh cổ thôn, bộ lạc man hùng hay liệp hổ thì đan dược vẫn luôn là thứ thừa thớt. Nhìn Tô Dật một lần móc ra nhiều đan dược như vậy, mọi người không khỏi chấn kinh, trong lòng rất là cảm kích. Sau trận đại chiến nhếch nhác mà chạy, một đường dày vò, ai nấy đều có chút sức cùng lực kiệt, rất cần khôi phục và trị thương với tốc độ nhanh nhất. Trời đêm gió mát, từ nơi rất xa thỉnh thoảng có tiếng man thú gầm gừ vọng lại. Thượng quan Hề Vi hai tay ôm đầu gối, ngồi trên một khối cự thạch cao ngất, mắt ngơ ngác nhìn lên màn đêm, mái tóc lẳng loạn, mấy sợi tóc mai che phủ gò má. "Nhìn sắc trời, khả năng sẽ có mưa đấy." Tô Dật chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh thượng quan Hề Vi, mở miệng nhẹ giọng nói: "Nãy nãy chết rồi, Thần Phong ca cũng chết rồi, Minh Thẩm cũng chết rồi, Thanh Minh trưởng lão chết rồi, Đại trưởng lão, Nhi trưởng lão, còn có nhiều người như vậy đều chết cả rồi. Những người kia rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại phải ra tay ngoan độc như vậy?" Thợ quan Hề Vi không quay đầu, vẫn lặng lẽ ngước nhìn trời đêm, sắc mặt bi thống, nước mắt đảo quanh nơi vành mắt. Tô Dật lặng lẽ nghe thợ quan Hề Vi thổn thức, từng khuôn mặt, thân ảnh quen thuộc phảng phất hiện ra trước mắt. Hắn khẽ cắn răng, mở miệng nói: "Yên tâm đi, chờ sau này, ta sẽ không bỏ qua cho chúng." Thượng quan Hề Vi không đáp, ngơ ngác vẫn ngồi ở đó. Tô Dật ngồi xuống trước mặt thượng quan Hề Vi, hắn hiểu rõ cảm thụ của nàng. Lúc này, có nói gì cũng là vô dụng. Ai an ủi cũng đều là vô dụng, chỉ có chính nàng mới có thể tự an ủi chính mình. Hai người đều không lời, gió đêm vuốt nhẹ qua. Thật lâu, thợ quan Hề Vi mới cúi đầu nhìn sang Tô Dật, trong mắt có thứ gì đó đang chuyển động. Nhìn thợ quan Hề Vi, Tô Dật bất giác xót lòng. Từ nay về sau, bên cạnh ta không còn ai, đều đi cả rồi, chỉ lưu lại mình ta, chỉ còn lại mình ta. Thợ quan Hề Vi cuối cùng nhịn không có được, thanh âm run rẩy nhào vào trong ngực Tô Dật. Tô Dật giang hai tay kéo thợ quan Hề Vi vào trong lồng ngực, cảm nhận thân thể mềm mại run rẩy kia. Không nói một lời, Tô Dật chỉ ôm thật chặt thân thể mềm mại đó. Tô Dật biết nàng cần phát tiết. Biến cố hôm nay đối với một cô nương từ nhỏ lớn lên trong sơn thôn, không tranh với thế đời như nàng, thật sự là quá lớn. Thời gian chậm chậm trôi qua, thợ quan Hề Vi khóc nức nở, thật lâu mới dần bình ổn lại. Tô Dật ngồi bồi nàng cho đến khi yên tĩnh, chỉ có gió đêm bốn phía thổi phất qua. Đến lúc này, Tô Dật mới mở miệng nhẹ giọng nói: "À, còn có người linh cổ thôn sống sót, thợ quan Nham, Thượng quan Diệp, Thượng quan Tú, Thượng quan Ngọc, bọn họ đều vẫn còn, còn cả ta nữa. Trước khi đi, nãy nãy dặn dò ta chăm sóc người. Rõ ràng ý nãy nãy nói là để ta chiếu cố ngươi. Đừng quên, ngươi còn nhỏ tuổi hơn ta nha. Thượng quan Hề Vì ngước mắt, chui ra từ trong ngực Tô Dật, khóc đến độ hòa dung thất sắc, có sợi tóc dính bết trên mặt. Nhìn nữ tử trước mắt, Tô Dật mỉm cười. Đối với nàng, có lẽ khóc ra được là tốt. Bèn mỉm cười nói. Ta đúng là nhỏ hơn ngươi, nhưng ta là nam, tự nhiên phải chiếu cố ngươi. Được rồi, ta nhớ rồi. Khi nãy nãy đi, dặn là chúng ta chiếu cố lẫn nhau. Thượng quan Hề Vi nhìn thiếu niên trước mắt, gương mặt bất giác ửng đỏ, hỏi. Có phải ta khóc rất là khó coi? Không khó coi. Tuyệt đối là không khó coi. Dưới gầm trời này không có cô nương nào khóc mà đẹp như ngươi. Tô Dật cười cười nói. Không ngờ ngươi còn biết khua môi múa mép như vậy. Ở bên ngoài, sợ là có không ít thiếu nữ sẽ bị ngươi lừa gạt. Thượng quan Hề Vi lườm Tô Dật một cái, trong mắt lại khó được có ý cười, nhìn Tô Dật tiếp tục nói. Về sau, tỷ đệ chúng ta phải chiếu cố lẫn nhau, nhưng sợ là tỷ tỷ này không quá biết chiếu cố người, không biết ngươi có nhận tỷ tỷ này hay không? Tỷ tỷ đẹp như thế, làm sao ta bỏ được không nhận? Tỷ tỷ không biết chiếu cố người, vậy sau này ta chiếu cố Hề Vi tỷ là được. Tô Dật hé môi cười một tiếng, bi thương trong lòng nhiều thêm một chút ấm áp. Còn dỗ ngon dỗ ngọt như vậy làm gì? Nhanh đi điều tức thổ nạp đi. Mấy ngày nay mọi người đều phải nhờ ngươi vất vả chiếu cố rồi. Thượng quan Hề Vi gật đầu cười một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Mắt nhìn theo bóng lưng yểu điệu kia, Tô Dật mỉm cười, đứng lên trên cự thạch. Ngước mắt nhìn lên đêm trời u ám, thần sắc dần trở nên âm trầm và sắc bén, trong mắt có hàn quang chớp động. Người có tính toán gì? Tiếng nói thanh thúy yên ắng truyền lại. Tô Thiên Tước cụp đuôi lay động thân mình, nhoáng cái đã xuất hiện bên cạnh, mắt nhỏ sáng ngời thâm thúy trong trời đêm. Người khôi phục thực lực sao? Tô Dật nhìn Tô Thiên Tước, trong mắt chớp động quang mang. Biển lửa ngập trời, khí tức nóng bỏng đáng sợ, hư ảnh khổng lồ đêm qua, Tô Dật không khó để biết, nhất định là có liên quan đến Tô Thiên Tước. Đó là khí tức trên thân của Tô Thiên Tước. Có thể mang theo nhiều người như vậy rời đi, hơn nữa còn là ngay dưới mí mắt của bao nhiêu siêu cấp cường giả, điều đó cần thực lực đến cỡ nào? Tô Dật không khó suy đoán, khả năng duy nhất chính là những lời trước kia của Tô Thiên Tước đều là thật. Đứa này thật sự là Khổng Tước, nay đã khôi phục thực lực. Muốn triệt để khôi phục thì còn lâu lắm. Tô Thiên Tước lắc lắc đầu nhỏ, thân thể nho nhỏ đứng trên cự thạch dưới chân Tô Dật, cũng ngước mắt nhìn trời đêm, nói. Là yêu tôm kia, nó đã tương trợ ta, giúp ta một chút sức lực để ta khôi phục công ích, thậm chí tìm về được một ít trí nhớ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tô Dật kinh ngạc, không khỏi nghi hoặc, không biết từ lúc nào mà Tô Thiên Tước lại có liên hệ với yêu tôn. Ngày đầu tiên chúng ta tới, con hổ kia liền đã biết rồi. Nó cảm giác được người bất phàm, cũng nhìn ra một ít lai lịch của ta. Sau khi người tiến vào thiên yêu động, con hổ kia đã đến tìm ta. Tô Thiên Tước mở miệng, nói cho Tô Dật tình hình đại khái. Thì ra, tới lúc Tô Dật và Tô Thiên Tước tiến vào linh cổ thôn, yêu tôn đã biết rõ ràng, một mực âm thầm quan sát bọn hắn. Yêu tôn cũng sớm dự cảm được Tô Thiên Tước bất phàm, lo lắng cường địch tiến đến, cho nên mới chuẩn bị hậu thủ, tìm tới Tô Thiên Tước. Sau khi hiểu rõ tình hình, liền đáp ứng tương trợ Tô Thiên Tước chút sức lực, giúp Tô Thiên Tước khôi phục lại chút ít. Nhưng yêu tôn có một yêu cầu, cần Tô Thiên Tước đáp ứng gia nhập Thiên Yêu Tông. Tô Thiên Tước mới đầu không đáp ứng, nhưng yêu tôn có lời, chỉ cần mình còn sống, Tô Thiên Tước liền có thể không cần trở thành yêu tôn của Thiên Yêu Tông mà có thể hoàn toàn tự do. Dù là yêu tôn chết, Đến lúc đó Tô Thiên Tước cũng có thể cân nhắc. Cho nên Tô Thiên Tước mới tạm thời đáp ứng. Không bao lâu sau, Yêu Tôn lần nữa tìm tới Tô Thiên Tước, nói đại địch đã đến gần. Tô Dật đã trở thành tông chủ Thiên Yêu Tông, cần Tô Thiên Tước hỗ trợ làm một việc, vì Thiên Yêu Tông mà mưu một chuyến sinh cơ. Con hổ kia biết mình đã ngày giờ không nhiều, cũng một lòng muốn chết, bèn để ta giao vật này cho ngươi. Miệng Tô Thiên Tước phun ra một tấm ngọc bài lớn chừng bàn tay, toàn thân màu ám đỏ, phía trên khắc không ít phù văn cổ xưa. Tô Dật tiếp ngọc bài vào tay, rõ ràng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, lại cảm nhận được một loại yêu khí tràn ngập. Bên trên khắc ba chữ rồng bay phượng múa, Thiên Yêu Tông. Con hổ kia nói, vật này là lệnh bài tông chủ Thiên Yêu Tông, có liên quan trực tiếp đến tiền đồ của Thiên Yêu Tông, phải bảo quản thật là tốt, ngày nào đó sẽ có đại dùng. Tô Thiên Tước nói ra. Tô Dật nghe vậy, càng quan sát tỉ mỉ lệnh bài tông chủ trong tay, xong một lúc lâu mà vẫn không phát hiện được gì, trừ chất liệu thần bí đặc thù một chút, bèn hỏi Tô Thiên Tước. Vậy Yêu Tôn có nói lệnh bài tông chủ này rốt cuộc là để làm gì? Chẳng lẽ là bảo vật sao? Cái đó ta không có biết, người cũng đã không cách nào hỏi nó nha. Tô Thiên Tước nhướng mày, nhắc tới Yêu Tôn, trong đôi mắt nhỏ bất giác chớp động ánh sáng. Vậy bây giờ ngươi khôi phục đến mức nào rồi? Tô Dật thu lệnh bài tông chủ vào trong lồng ngực, hỏi Tô Thiên Tước. Có Yêu Tôn tương trợ, Tô Thiên Tước hẳn là đã khôi phục không ít. Cũng không khôi phục quá nhiều, ngược lại nhớ được một ít chuyện mà thôi. Hiệu quả cũng không quá lớn, xem như là bị cái con hổ kia lừa rồi. Tô Thiên Tước nhíu mày, nó cũng không khôi phục được bao nhiêu. Đêm qua có thể giúp mọi người rời đi, phần nhiều là từ bố trí của Yêu Tôn. Chư vị vừa nghe xong tập 65 của bộ truyện Thần Đế. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 66 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.